Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 327. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ từ bên trong phòng truyền ra tiếng lục lọi đồ vật. Lâm bà bà muốn đưa một lễ vật cho nàng. Người già chính là kỳ quá như thế, nhìn không thuận mắt thì lười không thèm phản ứng, nhưng nếu coi trọng ngươi thì sẽ không yêu cầu đáp lại mà đối xử tử tế, tuyệt đối không chịu chiếm lợi của ngươi. Đã nhận vàng thì chắc chắn phải có lễ vật đáp lại. Một lát sau, Lâm bà bà ôm một cái bọc màu đen trong lòng chậm rãi đi ra. Rốt cuộc tìm được rồi. Bà ngồi ở một bên cạnh bàn đá, cười tủm tỉm nói: "Bé bé, bà hỏi ngươi, ngươi có yêu thích người đàn ông nào không?" "Có." Nhạc Không Ngưng không cần nghĩ ngợi mà đưa ra câu trả lời khẳng định. Trong nháy mắt này, câu trả lời toát ra trong lòng của nàng chính là của Lâm Bắc Thần. Lâm bà nghe thấy đáp án này lại cười tủm tỉm nói: "Phải không, thật tốt. Kỳ thật rất lâu trước kia bà cũng có người mình thích đấy." Không đợi Nhạc Không Hương nói gì, Lâm bà lại nói tiếp: "Tức là hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Ta ở chỗ này đợi hắn vô số năm, vẫn luôn chờ mãi đợi mãi, chờ tới đầu bạc luôn, mặt đầy nếp nhăn luôn, bước chân tập tễnh luôn, nhưng hắn rốt cuộc cũng không hề trở lại." Nhưng cảm xúc phiền muộn và cô đơn trên gương mặt của bà, trong đầu của Nhạc Không Hương lập tức nảy ra hình ảnh. Trong năm tháng dài dòng của thời đại trước, sau giờ ngọ vào một ngày nắng rực rỡ nào đó, lúc ấy có lẽ Lâm bà đang tuổi xuân trẻ trung tươi tắn, giống như rất nhiều cô gái bình thường khác. Nàng gặp chàng trai mà nàng thích, vì thế một lòng tràn đầy tình yêu, mềm mại, ngọt ngào mà chuẩn bị lễ vật. Đáng tiếc sau đó bởi vì một số nguyên nhân, người trong lòng đã rời đi. Lâm bà một mình ở lại nơi này chờ đợi, lại trước sau không thấy người trong lòng trở về. Đây là một chuyện tàn nhẫn biết bao nhiêu. Nỗi tiếc lớn nhất cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Bà, người không đi tìm hắn sao? Nhạc Không Hương lại hỏi. Lâm bà mới nói, tất nhiên là có đi tìm chứ, dù sao thì cũng là người thích mình mà. Tức là ta đi tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng không tìm thấy hắn ở đâu. Có người nói hắn đi qua rất nhiều địa phương, nhưng ta cũng không tìm thấy dấu chân của hắn ở những nơi đó. Sau này ta đi không nổi nữa, chỉ có thể trở về, tiếp tục ở chỗ này chờ hắn. Nhạc Hồng Hương nghĩ thầm, như thế chắc chắn rất vất vả. Mỗi một lần đều mang hy vọng đi tìm, cuối cùng để thất vọng tràn trề mà về. Nàng không biết nên an ủi Lâm bà như thế nào. Đối với một lão bà già đã cao tuổi, một cơ hội giải quyết nỗi nuối tiếc này đã bị thời gian tàn nhẫn tước đoạt. Cho dù nói nhiều lời an ủi thế nào, cũng đều có vẻ hời hợt và dối trá. Lâm bà lại không hao tốn quá nhiều thời gian trong sự tiếc nuối. Bà đặt cái bọc lên trên bàn đá mà nói, ta đã không nhớ rõ rốt cuộc đã bao nhiêu lâu không mở cái bọc này ra rồi. Vốn dĩ là muốn tặng những thứ này cho hắn, nhưng hình như đã không còn cơ hội đưa đi, không bằng tặng cho ngươi đi. Nói xong thì đẩy cái bọc tới trước mặt Nhạc Hồng Hương. Hả? Này sao được, quá quý trọng. Nhạc Hồng Hương hoảng sợ, vội vàng từ chối. Tuy rằng là nàng không biết trong cái bọc có cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, nó chính là vật chứng kiến cho tình yêu đã mất đi của Lâm bà. Nàng sao có thể nhận lấy nó? Bà lão Lâm lại cười kiên trì nói, bé, không cần từ chối đâu, người có tư cách đạt được nó. Người là người duy nhất có tư cách có được trong hồng hoang vũ trụ này. Nhạc Hồng Hương không tiện lại từ chối. Nàng do dự một chút nhận lấy cái bọc nói, bà, rốt cuộc bên trong có cái gì? Tín vật tình yêu ngày xưa muốn tặng cho người yêu là đồ may vá thêu thùa, áo khoác túi thơm, quần áo chống lạnh, hoặc là trang sức ngọc ngà, hay là đao kiếm đài lừng đây. Mở ra nhìn xem thì sẽ biết thôi. Lâm bà vẻ mặt kỳ quái mỉm cười. Nhạc Không Hương theo bản năng mở ra cái bọc, duỗi tay bóc ra mấy tờ giấy vẽ hoa văn kỳ dị màu vàng kim chỗ thắt nút của cái bọc, hoàn toàn mở ra cái bọc vải màu đen. Một cái đồ vật giống như một tấm bia đá kỷ niệm thu nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Nhạc Hồng Hương. Đây là cái gì? Nàng tò mò ra mặt, nhìn kỹ lại thấy mặt phải của tấm bia đá thu nhỏ, có các một loạt hình ảnh và chữ viết rất rậm rạp, rất nhỏ, rất nhỏ. Cần phải sử dụng thị lực hết cỡ mới có thể mơ hồ nhìn thấy rõ. Bốn chữ ở góc trên cùng mặt phải của tấm bia đá thu nhỏ có chút quen mắt. Nhạc Hồng Hương cúi sát người nhìn xem, theo bản năng đọc ra thành tiếng tinh thần khắc trụy. Thì ra bốn chữ này thể nào cảm thấy quen mặt như vậy. Khoan đã, bia đá này là tinh thần khắc trụy. Đây chẳng phải là tên của áo nghĩa trung cực mà Thiên Trận Thủy Tổ lưu lại nhân gian sao? Bia đá này... Nhạc Hồng Hương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bà Bà. Vừa nhìn, nàng lại bị giật nảy cả mình. Lâm Bà Bà vốn dĩ ngồi đối diện với mình, vậy mà lại không thấy đầu nữa. Người đâu rồi? Nhạc Hồng Hương lấy làm kinh hãi. Lâm Bà Bà chẳng qua là một lão nhân bình thường, tu vi không cao, tuổi cao sức yếu rồi. Tiếng bước chân đi đường căn bản không thể dốc được qua nàng. Vừa rồi lại không phát giác được chút động tĩnh nào. Một lão nhân như vậy đã không thấy thầm hơi đâu ư. Bà Bà, Bà Bà. Nhạc Hồng Hương bây giờ đứng lên quan sát tứ phía, thật sự không trông thấy đâu nữa. Lúc này cho dù có là não tàn cũng phản ứng lại được. Vị Lâm Bà Bà này không phải người bình thường. Nhạc Hồng Hương tìm khắp cả tiểu viện, không thấy bóng dáng của bà đâu. Sự chú ý của nàng lại quay về trên tiểu trận bia bên trong kiện hàng. Vận dụng hết thị lực, nhìn kỹ những chữ viết tít nhà lít nhít kia, càng xem lại càng kích động, càng xem lại càng hưng phấn. Không sai, đây đúng là áo nghĩa chân chính của tinh thần khắc trụy chi thuật. Tài nghệ thiên trận thuật của Nhạc Hồng Hương bây giờ đã đạt đến cảnh giới trở lãnh quyền trạng, là thật là giả, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, bảo bối mà bản thân ngàn vạn cực khổ tìm mà không thấy, vậy mà cuối cùng lại thấy phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mình. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không phải nói sự tồn tại của trận bia là thiên đạo không cho phép sao? Tại sao nội dung trên tấm bia nhỏ bé này tỉ mỉ xác thực như thế, nhưng lại không hề kích thích bất kỳ dị biến nào của đất trời? Trong lòng của Nhạc Hồng Hương hiện ra một dấu chấm hỏi khá to. Sau đó, bản thân của nàng mới ý thức được, vải đen bao phủ lấy trận bia này có thể không hề đơn giản, còn có tờ giấy phủ văn kim sắc xé mở ra trước đó. Như vậy vấn đề tới rồi, Lâm Bà Bà này rốt cuộc là ai? Không lẽ là... Trong đầu của Nhạc Hồng Hương hiện ra một suy đoán to gan. Không lẽ là Thiên Trận Thủy Tổ? Năm đó trận bia khổng lồ kia, vì thiên đạo không cho phép, cuối cùng sau khi Thiên Trận Thủy Tổ rời đi, mai rũa đạo tắc khó địch nổi, cuối cùng vỡ vụn không tồn tại ở thế gian. Nhưng người khác cũng khó có thể hoàn toàn lý giải được áo nghĩa của nó. Đương nhiên cũng không cách nào đem thắc ấn bảo tồn tiếp được nữa. Cho tới bây giờ người có thể xuất ra trận bia hoàn chỉnh tiểu xảo đẹp đẽ như vậy, ngoại trừ Thiên Trận Thủy Tổ còn có ai? Nếu như Lâm Bà Bà là Thiên Trận Thủy Tổ, với đoạn câu chuyện tình yêu mà bà vừa nói rồi kia, nhân vật nam chính trong đó là ai đây? Nhạc Hồng Hương nhìn căn phòng cũ nát, lẻ loi, trơ trọi ở phía đối diện kia, không khỏi dần dần xuất thần. Một hồi lâu sau, sự chú ý của nàng mới một lần nữa trở lại trên tấm bia của tiểu trận. Phải giữ lại thôi. Nhạc Hồng Hương đưa ra quyết định, nàng thay đổi chủ ý, lựa chọn lưu lại ở phần giao giới tinh, dốc toàn lực để lĩnh hội áo nghĩa của tinh thần khắc trụy. Một khi trở lại thiên dự tinh hệ, bước vào trong cuộc chiến tranh tinh hà, nàng sợ rằng bản thân không thể tĩnh tâm để lĩnh hội tu luyện. Một khi gặp phải bất cứ người nào có liên quan đến hắn, chuyện hay là tin tức, nàng biết bản thân sẽ có tâm trạng lo lắng mấy ngày. Vô chỉ giống như lời hắn nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Chỉ cần mình nắm bắt thời gian, lĩnh ngộ và nắm giữ sơ bộ thuật tinh thần khắc trụy, khi trở về liền có thể chi phối phong vân, trung chuyển can khôn. Chờ ta. Nhạc Hồng Hương đã một lần nữa sống ở bên trong tiểu viện này. Chỉ là từ ngày nay trở đi, nàng sẽ không còn gặp lại Lâm Bà Bà kia nữa. Nhưng dù sao thì nàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Bà Bà không hề rời đi, dường như vẫn luôn ở bên cạnh mình, ở bên trong một góc hẻo lánh không nhìn thấy nào đó, lặng lặng nhìn chăm chú sự tu luyện của mình. Đế Tinh Đại Lục, trong đế đô, tổng bộ Thẩm Phán Đình. Đình trưởng đến từ 18 Thẩm Phán Đình tụ tập lại với nhau. Đại Thẩm Phán trưởng Lưu Phá Phong ngồi cao cao ở trung tâm, mặt không hề biểu cảm gì. Thẩm Phán Đình lệ thuộc vào nội các, là cơ quan chấp pháp đặc thù dưới nội các thần thánh. Dưới tổng bộ, tổng cộng thiết lập 18 thẩm phán đình. Trong đó Chu Hải Nhâm chết ở trong tay của Lâm Bắc Thần chính là một đình trưởng trong số đó. Bây giờ bọn hắn tề tụ trong một đường chính là để thương nghị về kết quả xử lý cái chết của Chu Hải Nhâm. Cái tên Lý Thiếu Phi này chính là một con chó điên không thể đo lường theo lẽ thường. Đình trưởng của đệ nhất phẩm phán đình Mạc Nguyên Sơn vỗ bàn tức giận nó, nhất định phải đánh thật hung hãn, đánh gãy xương sống của hắn, hắn mới có thể sợ hãi, mới có thể thỏa hiệp, mới có thể biến chó từ đầu đến cuối chỉ là chó. Ban đầu hắn ăn mới có thể ăn, đoạt thức ăn lung tung thì phải bị đánh chết. Đánh, nhất định phải đánh. Đinh trưởng của đệ nhị thẩm phán đình Đặng Nhất Hứa cũng kêu gào lên lại nói, nhưng vấn đề là làm sao mà đánh? Tặc tử này bây giờ đã là phó tổng cục của đặc pháp cục, đại quyền nắm trong tay, không dễ đánh được đâu. Các vị đình trưởng khác cũng đều bàn tán ầm ĩ. Đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong thấy dưới trướng kích động phẫn nộ mà không có một sách được thiết thực nào, trong lòng kẽ thở dài một hơi. 18 đại đình trưởng thẩm phán đình vào 1.000 năm trước đó đều là nhân kiệt một thời, chiến sĩ can đảm, trí dũng song toàn. Thẩm phán đình vì vậy mà thanh thế hiển hách, uy nghiêm rất cao. Nhưng bây giờ tập tục của đế quốc bại hoại, các vị đình trưởng ngày trước dựa vào thật giả mới thực sự tồn tại, ngồi ở vị trí của mình đều đã rút lui, lưu vong rồi bỏ mạng. Cho tới bây giờ, dưới trướng của mình chỉ còn sót lại một đám bà hòa trích chòe hô khẩu hiệu như thế. Nếu như Lý Tiêu Phi dễ dàng đối phó như vậy, bản thân đã sớm xuất thủ rồi, còn cần ở chỗ này nghe đám rác rưởi này tranh luận đi, tranh luận lại sao? Đáng tiếc, một kiến nghị có ý nghĩa cũng không có. Lùi ra đi. Lưu Pháp Phong xua tay chặn lại. Đám người trong tranh luận khẽ giật mình, sau đó vẻ mặt bất cam lùi ra. Lưu Pháp Phong ngồi trên ghế cao, trầm mặc một lát, bấm số điện thoại kết nối với đầu cuối. Đề nghị của người, ta đồng ý. Sau khi kết nối, hắn với giọng điệu bình ổn mà nói, tuyệt đối không cho phép đặc pháp cục lại một lần nữa đứng đầu tứ đại cơ cấu chấp pháp đặc thù. Không được phép để Lý Thiếu Phi cưỡi ở trên đầu của chúng ta. Kế hoạch diệt chuột có thể khai triển. Ta sẽ phái người phối hợp với các ngươi. Lựa chọn sáng suốt đấy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ tán thưởng. Không thể lại cho phép một đặc pháp cục cường thế xuất hiện, giống như Thính Thiện Nữ lúc trước. Loại người này, một khi ngoi đầu lên, nhất định phải triệt để hủy diệt. Lục Pháp Phòng lại nói, phương diện Ngự Lâm Quân nói thế nào? Đối phương hơi chần chừ nói, Hạ Mặc Bách của Ngự Lâm Quân sẽ phối hợp với chúng ta. Chỉ là phó quân trưởng Hạ Mặc Bách à? Không phải quân trưởng Hứa Tiên Quân sao? Lưu Pháp Phong nhíu mày. Hứa Tiên Quân là phần tử mềm yếu, đồng tình với những người phản quốc kia. Lực trường không ổn định, sớm muộn gì sẽ bị thanh trừ. Hắn có đồng ý hay không cũng đã không quan trọng nữa. Nữ tử ở đầu cuối đối diện nói tiếp. Được rồi. Lưu Pháp Phong cố kết nối đầu cuối. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Để đối phó với một Lý Thiếu Phi mới quật khởi không qua mấy tháng, lại có thể khiến cho tam đại cơ cấu là Thẩm Phán Đình, Chấp Pháp Đình cùng Ngự Lâm Quân liên thủ. Lần trước xuất hiện lại tình huống này vẫn là để đối phó với Thính Thiện Nữ, giống như là yêu nghiệt kia, truyền nhân mà Lê Hoàng Nghị bỏ bao công sức bồi dưỡng ra, suýt chút nữa đã lật đổ được kết cục của tại cơ cấu tứ cơ cấu chấp pháp đặc thù. Trong đế đô Vạn Kim Khu, trụ sở của tập đoàn Thiên Công, Lâm Bắc Thần dẫn theo hai thuộc hạ Hồ Mị Nhi và Tần Thụ đi tới cổng chính bên ngoài tập đoàn. Sau khi có được thông báo, dưới sự dẫn dắt của người hầu tiến vào bên trong. Tập đoàn Thiên Công là thế lực lớn nhất của cải tạo đạo nhất mạch thứ 22, là công trường cải tạo do đại đệ tử dòng chính của thủy tổ cải tạo đạo kiến tạo, cũng là tập đoàn sản xuất tay chân giả lớn nhất, tân tiến nhất toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần đi tới nơi đây chính là để nhập khẩu một đống tay chân giả đúng quy cách cho bọn thuộc hạ tàn tật đặc pháp cục, đồng thời cũng muốn thừa cơ nhìn xem một chút rốt cuộc thì Thiên Mã Lưu Tinh Tý ở bên trong tập đoàn Thiên Công thuộc về chủng loại cấp độ nào. Đại nhân, mời đi bên này. Người phụ trách tiếp đãi là một trong nhà thiết kế lớn nhất của tập đoàn Thiên Công, tên là Trần Hoa, là người cường giả đế cảnh của cải tạo đạo nhất mạch, là đệ tử môn hạ đời thứ ba của thủy tổ cải tạo đạo thân phận khá tôn quý. Trần Hoa thân cao trung bình, hơi gầy, mang theo một cái mắt kính trong suốt, trường bào màu nâu sẫm, cả người trông rất có linh khí, thậm chí còn có một chút giống như là thư sinh ngượng ngùng, đối nhân xử thế cũng không thành thạo gì. Dùng lời nói trên địa cầu kiếp trước mà nói, đó là đại lão lộ tuyến kỹ thuật, hiển nhiên không quá thích hợp để tiếp đãi thường nghiệp. Trần Hoa tới tiếp đón Lâm Bắc Thần là bị thủ trưởng cưỡng ép chỉ định. Không còn cách nào khác, Phó Tổng cục Đặc pháp Cục Lý Tiếu Phi hung danh bên ngoài, vừa nghe nói là tên cuồng sát mà nhân muốn tới tập đoàn Thiên Công thị sát. Các cao tầng của tập đoàn cũng bị dọa sợ, cả đám đều run lẩy bẩy, căn bản không có người nào dám trả đây gặp mặt đại ma vương này. Sau cùng là đại tổng quản của tập đoàn cưỡng ép chỉ định đại thiết kế sư Trần Hoa tới tiếp đón, là một nhiệm vụ mất mạng như vậy giao cho anh chàng tính tình vừa thối vừa cứng không được chào đón này. Trần Hoa thì cũng lạ, đã từng nghe qua hung danh của Lý Tiêu Phi. Hắn kiên trì tới tiếp đón, nhưng không giống như trong tưởng tượng của hắn. Sát nhân ma vương trong truyền thuyết nhìn có chút anh tuấn, trên mặt cũng mang theo ý cười thân thiện, ngôn hành cử chỉ có chút hiền hòa, không có chút nào là dáng vẻ hung hổ dọa người ở trên cao nhìn xuống như trong tưởng tượng. Vừa âm thầm thầm bảo quan sát Lý Thiếu Phi, vừa dẫn hắn tới trong phòng tiếp tân khách quý đỉnh cấp. Sau khi hàn huyên trình tự hóa một phen, không giấu đại sư thiết kế, bản quan lần này tới là để đặt một đống tay chân giả cho các huynh đệ đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần rất khách khí nói, không biết Trần thiết kế sư có thể giới thiệu cho bản quan được không? Ồ, thì ra là thế. Trần Hoa vừa nghe vậy hơi thở dài một hơi, đại nhân chờ cho một lát. Trần Hoa lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị ngay. Không lâu sau đó thì chủng loại tay chân giả tốt nhất được sử dụng của tập đoàn Thiên Công có tổng cộng 34 chủng loại, từng cái một đều được trưng bày ở trước mặt Lâm Bắc Thần. Đại nhân, mời xem. Nhìn thấy những thứ tay chân giả này, trên mặt của Trần Hoa ngay lập tức toát ra vẻ kiêu ngạo tự hào một cách tự nhiên, bởi vì 7 phần trở lên ở trong đó đều là thủ bút do hắn thiết kế. Hắn rất kiên nhẫn giới thiệu từng cái một với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát, nghiêm túc lắng nghe giới thiệu. Trong lúc bất trị bất giác, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Không đúng, không giống như trong tưởng tượng của hắn. Những thứ tay chân giả mà Trần Hoa giới thiệu kia quả thực đều là tinh phẩm hiếm thấy. Ví dụ như gọi là Hỏa Kỳ Lân hệ liệt, Long Viên hệ liệt, Tinh Mộng hệ liệt trong đó. Một khi lắp đặt, liền có uy lực mạnh mẽ vô cùng. Từ cơ bản có thể gia tăng sức chiến đấu của người sử dụng ít nhất khoảng 5 cấp. Đây cũng là sản phẩm được toàn bộ tập đoàn Thiên Công hoan nghênh yêu thích nhất. Trong truyền thuyết, thậm chí có một số cường giả tứ chi kiện toàn tự mình chém đứt bộ phận hay là toàn bộ tứ chi của bản thân, lắp đặt mấy tay chân giả hệ liệt này để nâng cao sức chiến đấu của mình. Dù là tự tàn chi, đối với võ đạo tu luyện lâu dài mà nói, không khác gì uống rượu độc giải khát. Có thể thấy được trình độ cao minh của những thứ tay chân giả này. Nhưng theo Lâm Bắc Thận thấy, những thứ tay chân giả này so với Thiên Mã Lưu Tinh Tí, hai phương diện rõ ràng là kém xa tít tắp. Thứ nhất, trình độ chế tạo khó dễ. Thiên Mã Lưu Tinh Tí rất dễ dàng chế tạo, chỉ cần có bản vẽ, cho dù là thợ rèn của Vân Mộng Thành, Dương Trầm Chu, cũng có thể dễ dàng chế tạo ra được. Còn những thứ tay chân giả của tập đoàn Thiên Công này, tuyệt đối là không phải là thứ mà phàm thượng bình thường có thể với tới được. Chỉ sợ là thợ rèn cao cấp của nội bộ tập đoàn Thiên Công cũng phải cần mười mấy người hợp tác mới có thể hoàn thành. Thứ hai là tính trưởng thành của tay chân giả. Sau khi lắp đặt Thiên Mã Lưu Tinh Tí, cho dù là lấy sát thường chế tạo cũng có tính trưởng thành giống như vật sống. Ví dụ như hai tay của Sở Ngân lấy sát thường mà chế tạo, cho dù sau đó thất thủ ở thần giới cũng vẫn đang trưởng thành, đồng thời khiến cho thực lực của bản thân Sở Ngân cũng theo đó tăng lên. Cho tới bây giờ, đã tới vũ trụ hồng hoang, tốc độ phát triển của nó càng nhanh hơn. Quả thực giống như một phần mềm hách lượng thần định chế cho Sở Ngân, còn có cái người nào đó kia, hình như cũng đã đổi tứ chi, cũng tu luyện ra uy năng khó mà hình dung. Mẹ nó, là ai vậy nhỉ? Lâm Bắc Thần vuốt vuốt mi tâm của mình. Tương đối mà nói, tay chân giả của tập đoàn Thiên Công rõ ràng là không có loại thuộc tính này, giới hạn trình là cố định. Có loại kia hay không, chính là loại kia đấy. Lâm Bắc Thần giống như một người ngoài nghề, dựa theo đặc tính của thiền mã Lưu Tình Tý miêu tả một phen, làm bộ lơ đãng nói: "Giống như loại tay chân giả này, không biết Quý tập đoàn có hay không?" Trần Hoang nghe vậy lắc đầu lia lịa, lại nói: "Cái này tuyệt đối không phải là thần vật mà tập đoàn Thiên Công tạo ra. Có lẽ chỉ có các sư thúc tổ đời thứ nhất hay là thủy tổ miện hạ mới có thể chế tạo." "Hả?" Lâm Bắc Thần đầu tiên là bắt đầu trở nên kỳ quái. Tập đoàn Thiên Công là nhà máy sản xuất tay chân giả tân tiến nhất, lớn nhất vũ trụ Hồng Hoang, vậy mà cũng không thể chế tạo ra được đồ vật cùng loại với thiền mã Lưu Tình Tý ư? Như vậy vấn đề lại tới rồi. Cái bản vẽ mà bị cậu nữ thần xem như là phế vật kê góc bàn kia, rốt cuộc từ đâu mà có? Vậy mà lại có thể để cho một thợ rèn phàm nhân chế tạo ra đồ vật nghịch thiền như thế? Con cậu nữ thần lại làm sao mà có được phần bản vẽ này? Dựa theo cách nói của Trần Hoa, loại vật này chỉ có thủy tổ cải tạo đạo hay là đệ tử đích truyền của thủy tổ đời thứ nhất mới có thể thiết kế chế tạo ra được. Lại liên tưởng đến thiền mã Lưu Tình Tý chỉ là một bản vẽ, lại có thể dễ dàng và đạt được hiệu quả cấp thủy tổ, đoán chừng cũng không phải hiệu quả mà đệ tử đích truyền có thể đạt tới được. Trong đầu của Lâm Bắc Thần ngay lập tức liền có một ý nghĩ điên cuồng: bản vẽ kia không phải là vật của thủy tổ cải tạo đạo sao? Điều này càng điên cuồng hơn. Đồ vật của thủy tổ cải tạo đạo sao lại lọt vào tay của cậu nữ thân? Dù sao cái tên này cũng là ma tộc, cho dù là hư không ma vật chỉ vương thuần chủng, muốn từ trong tay của thủy tổ nhân tộc có được loại bản vẽ gần như chân truyền này dường như không có chút khả năng nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy bản thân có lẽ là phải cân nhắc lại thật kỹ về thân phận thực sự của cậu nữ thần này. Hắn có lòng muốn lấy bản vẽ của thiền mã Lưu Tình Tý ra cho Trần Hoa nhìn xem, nhưng nghĩ lại, lỡ như cái bản vẽ này là cậu nữ thần trộm hoặc là đoạt được từ trong tay của thủy tổ cải tạo đạo, bản thân tùy tiện lấy ra chẳng phải là bại lộ rồi sao? Thế là hắn thu hồi ý nghĩ ngu xuẩn này, thường nghĩ một phen, định ra một nhóm tay chân giả cao cấp nhất. Về phần chi phí ư, đương nhiên là chi phí chung, tự móc tiền túi ra là không có khả năng. Chi phí chung cũng là hắn bỏ ra, hiệu quả thu mua lòng người tiêu chuẩn. Ai mà biết, hắn khi muốn rời đi, Trần Hoa lại đột nhiên đuổi theo ra ngoài mà hỏi: "Đại nhân, loại tay chân giả mà ngài mới vừa nói kia, trên thế giới này thật sự tồn tại sao? Ngài có phải đã gặp qua rồi hay không, cho nên mới nói như vậy?" Lâm Bắc Thần trong lòng khơi động nói: "Quả thật là từng nghe người ta nói qua, hơn nữa cũng không phải là người của cải tạo đạo. Trong truyền thuyết có thợ thủ công bình thường từng chế tạo cho vật này. Lại có kỳ vật như thế à?" Trần Hoa lập tức lộ ra với vẻ mặt hiếu kỳ, lại gần nói: "Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, có thể trò chuyện tiếp một chút không?" Hắn đem sự bướng bỉnh của một dân kỹ thuật phát huy vô cùng tinh tế. Một khi gặp phải đầu đề kỹ thuật mà bản thân cảm thấy hứng thú, ngay lập tức hóa thành cuồng nhân không sợ trời, không sợ đất. Lúc này sớm đã quên mất sự thật Lâm Bắc Thần là sát nhân cuồng ma nổi tiếng Hạp Thành. Tràn đầy trong đầu đều là khả năng chế tạo ra tay chân giả kiểu mới, không kịp chờ đợi muốn đem nó biến thành sự thật. Lâm Bắc Thần trong lòng buồn cười, hắn lại rất có kỹ xảo miêu tả một số đặc hiệu của thiền mã Lưu Tình Tý, miêu tả rất mịt mờ mấy đoạn ngắn của bản vẽ đơn giản. Lúc này Trần Hoa đã triệt để luân hãm: "Không tồi, là như vậy, vậy mà lại có thể như thế." Trần Hoa hưng phấn liên tục xoa tay: "Đại nhân, xin ngài cần phải ở lại, chúng ta nói chuyện kỹ càng hơn một chút." Trần Hoa dáng vẻ như đói như khát, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần đều bốc lên lục quang. Lâm Bắc Thần câu cá thành công, trong lòng mừng thầm. Hắn vô tình lấy công cụ bể bộn làm lý do cự tuyệt ở lại nói chuyện, nhưng lại thêm dãy số đầu cuối của Trần Hoa mà nói: "Lần sau nhất định liên lệ, lúc rảnh rỗi có thể âm thầm nghiên cứu thảo luận." Trần Hoa lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn. Hắn ngay lập tức trở nên nhiệt tình và khách khí ghê gớm, tự mình tiễn đám người Lâm Bắc Thần ra ngoài. Nếu như Trần Hoa này thật sự là một kỹ thuật viên cấp thiên tài, có thể tìm một cơ hội trực tiếp bắt cóc hắn ném đến Bắc Thần quân đoàn phía Hàn Bất Phụ kia đi làm việc, chẳng phải là hay lắm sao? Dù sao thì khoa học kỹ thuật mới là sức sản xuất đệ nhất, không chỉ có từ quần vũ khí, dược phẩm, khoáng sản, nhân tài cũng rất là quan trọng. Suy nghĩ trong lòng của Lâm Bắc Thần cực kỳ tàn ác, mà hoàn toàn không biết bản thân Trần Hoa đã bị sát nhân ma vương để mắt tới. Sau khi lấy được phương thức liên lạc, lưu luyến không rời tiễn Lâm Bắc Thần rời đi. Nếu như không phải Lâm Bắc Thần thân phận đặc thù, chị em là Trần Hoa đã trực tiếp trói người rồi. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần đã gặp phải ám sát. Mấy thích khách cấp tinh quân bình thường đã tập kích đoàn xe. Kết quả ngay cả cọng lông của Lâm Bắc Thần cũng không tìm thấy một sợi, đã bị bọn hộ vệ bắt lại. Cậu tặc chết không yên lành. Ác tặc, hôm nay chưa thể giết ngươi, sau này nhất định có người kế tiếp lấy mạng chó của ngươi. Mấy tên thích khách bị bắt lại, cậu chết không được, tuyệt vọng chửi ầm lên. Lâm Bắc Thần mở cửa sổ xe nhìn mấy lần, thản nhiên nói, bắt về nghiêm hình tra tấn, xem thử là ai sai. Tuân lệnh. Tần Thủ Liên vội vàng khom người nhận mệnh. Trước đây không lâu, sau khi tứ đại mã tử của thể đội thứ nhất là Trường Uy, Mã Hàm, Vương Sướng cùng Triệu Thư lần lượt được bổ nhiệm làm cục trưởng đặc pháp cục cấp khu của các đại khu, dáng dấp liền nâng cao. Hắn cùng hai người Hồ Mỹ Nhi sau khi thông qua cuộc khảo hạch cơ sở trước đó, rốt cuộc đã có thể tiến thêm một bước. Ngoại trừ bởi vì hai người trước đó ở trong cơ sở hành động biểu hiện xuất sắc, dưới sự tưới tiêu của các loại tài nguyên cùng công pháp, cảnh giới cũng đã được tăng lên cực lớn, để đến ngoài cấp tinh quân. Còn bởi vì bối cảnh của hai người bọn họ là con cháu Hoa gia, xuất thân tương đồng với phó tổng cục Lý Thiếu Phi, có tiền tiền ưu thế, thuận lý thành chương đạt được đề bạt, trở thành cận vệ trưởng bên cạnh sát nhân ma vương Lý Thiếu Phi này. Tất nhiên chỉ là thị vệ trên danh nghĩa mà thôi. Ai cũng biết, Lý Thiếu Phi nếu không phải là thực lực tự thân đủ mạnh, nếu như thật sự dựa vào cấp tinh quân của hai người bọn họ đến bảo vệ, chỉ sợ là sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tân là hai nội gian, áp lực của Tần Thụ cùng Hồ Minh Nhi rất lớn. Dù sao thì người mà bọn hắn bảo vệ chính là một vị thủ lĩnh đặc vụ tâm quan thủ lạt, lúc nào cũng có thể bại lộ. Một khi bị Lý Thiếu Phi phát hiện, bọn hắn thật ra là người của Bắc Thần quân đoàn, chỉ sợ là sẽ chết rất thê thảm. Suy nghĩ thử xem, đống đầu đâu chất như núi bên ngoài tổng cục đặc biệt kia, cho dù là ai đều sẽ không rét mà run. Sau đó thì một đường vô sự rồi. Trở lại văn phòng, Lâm Bắc Thần nằm ở trên ghế tựa lớn, hồi tưởng về phát hiện của tập đoàn Thiên Công trước đó, không khỏi rơi vào trong suy tư. Hắn có lòng liên lạc với cậu nữ thần một chút, xác nhận một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bây giờ thế cục không rõ, vẫn không được phép bại lộ. Chuyện của cậu nữ thần không kín chút nào, rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, bắt đầu chạy vuốt chuyện mà bản thân cần phải làm tiếp theo trong lòng. Vị trí phó tổng cục của đặc pháp cục ở trong mắt người khác là quyền cao chức trọng, nhưng đối với mục tiêu của Lâm Bắc Thần mà nói vẫn hoàn toàn là không đủ dùng. Một cơ cấu đặc vụ bị cô lập, không cách nào thực sự tiến vào trong hạch tâm quyền thế của đế quốc thần thánh. Cần chân chính dung nhập vào tam đại cơ cấu quyền thế. Trạng thái lý tưởng nhất đương nhiên là tiếp xúc binh quyền. Nếu như có thể trở thành một trong đại lão của Huy Diệu Thành, vậy thì có tư cách tham dự vào trong hệ thống quân sự cao tầng của đế quốc, mới có thể đưa đến tác dụng đối với cuộc chiến của thiên dự tinh hệ, ít nhất có thể lan truyền tình báo. Cho nên vẫn là phải lập công. Nhưng công lao này lại từ đâu mà đến chứ? Trước đó chăm giết nhiều cuồng tín đồ như vậy, khen thưởng của tam đại cơ cấu quyền thế còn chưa hoàn toàn đoạt được. Có lẽ có thể ở phương diện này làm một chút văn chương. Trước đó, Thục Vị Ca lập hạ công lao, chẳng những trở thành nghị trưởng của nghị viện thần thánh, còn được thành lập quân đoàn của bản thân, đạt được tư cách xây dựng thực quyền. Bây giờ chiến bộ dưới trước đã tạo thành sức chiến đấu. Thế nhưng lúc đó bởi vì bản thân Thục Vị Ca đã là hậu duệ quân phiệt của Huy Diệu Thành, có bối cảnh quân đội nồng hậu, cho nên mới có đặc quyền như vậy. Mà bản thân là từ đặc pháp cục mà lập nghiệp, muốn có được quân quyền chỉ sợ là không dễ dàng gì. Thực tế không được, cho dù Thổ Vị Ca có triệt để xuống nước để hắn hoàn toàn lật đổ Bắc Thần quân đoàn bên này. Lâm Bắc Thần cân nhắc ở trong lòng. Ngoài ra Lý Gia được cứu cũng là một trong những thủ đoạn có thể dùng. Lão gia tử Lý Gia, Lý Anh bây giờ đang bị tạm giam. Với cảnh quân đội của người này cường đại, là một trong những Huy Diệu thống soái uy tín lâu năm. Nếu như có thể đạt được tài nguyên trong tay hắn, chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên kế hoạch, nghĩ cách cứu viện lão gia tử nhất định phải tăng tốc. Một nữ tham mưu hành chính xinh đẹp, da trắng, thân cao, mang giày cao gót, dáng người lắc lư, bừng dĩa trái cây đi tới, cười quyến rũ mà nói: "Đại nhân nghỉ ngơi chút đi, nước trà, trái cây hay là ta?" Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, phê bình nói: "Ta đã nói rồi, không được thèm nhỏ dãi nhục thể của bản cục trưởng. Các người đấy, xem lời nói của bản lãnh đạo như gió bên tai, đáng bị đánh đít." Nói xong tiện tay tiếp nhận chén trà, bưng trà nóng lên uống một ngụm. Nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn hơi đổi. Nước trà vào miệng tựa như một cỗ nham thạch nóng chảy cực nóng, thuận theo cuống họng, thực quản rót vào trong dạ dày. Sau đó loại cảm giác thiêu đốt này điên cuồng lan ra mỗi một tế bào của thân thể. Độc, kịch độc. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua nữ hành chính tham mưu, biểu lộ của người này như thường, dường như không hề có dị trạng, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần không nói gì, thở ra một hơi, khí tức nhả ra tựa như mực đen đậm đặc, độc tính đang điên cuồng tản phát ra. Trong nháy mắt cổ họng của hắn liền bị ăn mòn xuyên thấu, huyệt nhục giống như hóa thành mực nước chảy xuôi xuống, khí tức cả người nhanh chóng sụp đổ, miệng đóng mở, nhưng bởi vì yết hầu hòa tan mà không cách nào nói ra một âm tiết hoàn chỉnh. "Đại nhân, người thế nào rồi?" Nữ tham mưu thấy thế kinh hãi, hòa dùng thất sắc xông lại, dường như muốn đỡ lấy hắn. Nhưng trong khoảnh khắc này, trong lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng, một cây dao găm tinh tế sắc bén màu đen hiện hiện ra, hung hăng đâm về phía vị trí trái tim của Lâm Bắc Thần. "Thật sự chính là ngươi?" Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. "Ngươi làm sao giấu được một cuộc xét tuyển của Tư Tỷ Tỷ trà trộn vào đặc pháp cục?" Nữ tham mưu kẽ giật mình, chợt cảm thấy không ổn rồi. Dao găm đặc chế kia gặp phải ngăn trở, đã không cách nào đâm vào trong cơ thể của Lâm Bắc Thần. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy yết hầu của Lâm Bắc Thần bị kịch độc đốt cháy, không biết từ khi nào đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nước đặc màu đen tầng ngoài da thịt rỉ ra, toàn bộ đều biến mất, trạng thái hoàn hảo, dáng vẻ đâu có giống như là trúng độc chứ. Nàng ý thức được bị mắc lừa rồi, ngay lập tức thoát thân lui lại. "Đi sao?" Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng trong một cái, một luồng kiếm phong lướt qua, thân thể như bị thi triển định thần thuật. Nữ tham mưu toàn thân không còn chút sức lực nào, đừng nói là cử động ngón tay một chút, ngay cả mí mắt cũng không cách nào khống chế động đậy. Trong mắt của nàng hiện lên một tia thù hận và tuyệt vọng. Rất nhanh Tần Thụ cùng Hồ Mỹ Nhi đã mang theo thị vệ xông tới. Thấy cảnh này, hai người ngay lập tức vội vàng quỳ xuống nhận tội. Lâm Bắc Thần xua xua tay, dẫn đi, tra hỏi. Bây giờ, Lâm Bắc Thần biểu cảm không thay đổi. Trong văn phòng lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Không ngoài dự liệu, rất nhanh, nữ cường nhân Tử Vân đã vội vã chạy đến. Trên gương mặt trứng ngỗng trắng nõn xinh đẹp tràn đầy vẻ áy náy và có lỗi nói: "Kiều Kiều là người mà ta chọn, chuyện này ta khó thoát tội. Phó tổng cục trừng quạt như thế nào, tiểu nữ tử cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng." Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng các tham mưu mà bản thân khổ tâm lựa chọn bồi dưỡng ra đều là người có thân gia trong sạch, thông qua trùng trùng khảo nghiệm vậy mà lại xuất hiện một thích khách. Phó tổng cục đặc pháp cục ở trong vòng làm việc của mình vậy mà gặp phải bù sát, nói ra chỉ sợ là sẽ trở thành trò cười. Lâm Bắc Thần nghe xong vội vàng đứng dậy đỡ Tử Vân ngồi xuống. Dáng vẻ của hắn lúc này điềm tĩnh, không có chút nào là bởi vì gặp phải bù sát và tức giận, ngược lại cười cười nói: "Tỷ tỷ sao có thể nói như vậy, chuyện này sao có thể trách người chứ, là bản thân ta không cẩn thận thôi." Tử Vân trong lòng kinh ngạc, lại có nhận thức mới về Lâm Bắc Thần, nghiêm mặt kiên trì nói: "Việc này ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng." Lâm Bắc Thần cười ha hả nói: "Vậy thì mời tỷ tỷ giúp ta thúc giục một chút về ban thưởng bắt giết các cuồng tín đồ trước đó, cũng nên hạ rồi. Nếu như có thể, ta muốn tổ chức một nhánh chiến bộ thuộc về mình." Tử Vân vừa nghe xong khẽ giật mình, ngạc nhiên nói: "Người muốn độc lập với đặc pháp cục sao?" Lâm Bắc Thần thề thốt phủ nhận nói: "Dĩ nhiên là không phải. Lòng trung tâm của ta đối với đại nhân có nhật nguyệt chứng giám, làm sao lại phúc lợi ra ngoài. Ta chỉ là muốn có nhiều thêm một số lực lượng bảo vệ bản thân mà thôi." Nói xong rất là buồn rầu buông tay nói: "Tỷ tỷ à, hôm nay ta đã gặp được ám sát 2 lần. Cảm giác sau này chuyện như vậy cũng sẽ không thiếu đâu. Luôn có điều dần muốn hại ta, là muốn hại tính mạng của ta đấy." Tử Vân nghe xong hơi do dự một chút, rồi gật đầu nói: "Ta có thể nghĩ cách giúp ngươi tranh giành, Lúc này tiếng đập cửa vang lên, là Hồ Mị Nhi tiến đến báo cáo. Đại nhân, kết quả thẩm vấn mấy tên thích khách kia đã có được rồi, đều là thành viên của tổ chức thích khách khư giả. Nghe nói có người ở trong thế giới dưới lòng đất phát ra treo thưởng ám sát đối với người. Bây giờ đã có không ít tổ chức sát thủ đều âm thầm tiếp nhận nhiệm vụ ám sát lần này. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy có chút kinh ngạc. Thế giới ngầm, tổ chức sát thủ sao? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Tử Vân lại nói, tỷ tỷ, sao bên trong đế đô còn có sự tồn tại của loại đồ vật không sạch sẽ, không nghe lời này chứ? Nghe vậy Tử Vân nói, trước kia thì không có, sau này thì có rồi. Lâm Bắc Thần nghe xong thì hiểu, nếu hoàng không xuất hiện, cao tầng của đế quốc mục nát, tập tục trở nên xấu đi, ngư quỷ xà thần gì cũng nhảy ra ngoài. Sau lưng của các loại tổ chức sát thủ chỉ sợ chính là các tập đoàn đại quý tộc. Đại nhân, mấy tên thích khách này xử trí thế nào? Hồ Mị Nhi cúi người hỏi. Trước mặt Lý Thiếu Phi đang cố gắng thể hiện. Từ khi biết tin Lâm Bắc Thần chết đi, trong lòng của Hồ Mị Nhi cũng có một chút ý niệm báo thù. Mục tiêu báo thù chính là hoang cổ tộc, cho nên nàng mới không tiếc tất cả gia nhập vào trong kế hoạch nội ứng, thành công đi tới xảo huyệt của hoang cổ tộc, nơi hạch tâm của đế quốc. Nàng đã quan sát qua tên ma đầu Lý Thiếu Phi này, biết đây là đối tượng lợi dụng khả nghi nhất ở trước mặt của nàng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là người này không thích nữ sắc. Bằng không thì Hồ Bị Di tin rằng với tư sắc cùng mị lực của bản thân, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành tâm phúc của người nọ. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng đã chết, cái túi già này của mình giữ lại cũng vô dụng. Chỉ cần có thể báo thù cho hắn, lợi dụng một chút ưu thế về tiên thiên cũng không quan trọng. Cho nên chỉ có thể đem tâm tư dùng ở việc biểu hiện nghiệp vụ. Hy vọng dựa vào cái này có thể đạt được sự trọng dụng của Lý Thiếu Phi, không ngừng leo lên phía trên, tới gần hạch tâm quyền lực hơn. Bêu đầu, treo ở trên hình trụ đi. Lâm Bắc Thần tiểu ý rùa tay, rồi sau đó thản nhiên nói. Sau đó điều cao thủ trong cục, đem tổ chức sát thủ khư giả rắm chó gì đó, đào sâu ba thước móc ra cho ta. Một tên cũng không để lại, chém tận diệt tuyệt. Vâng, thưa đại nhân. Hồ Mỹ Nhi cúi người hành lễ chậm rãi rời đi. Nàng biết cơ hội của mình đã tới rồi. Chỉ cần lần này biểu hiện đủ tốt, nhất định có thể tiến thêm một bước, có được sự trọng dụng của Lý Thiếu Phi. Tử Vân nhìn hình bóng của Hồ Mỹ Nhi, biết vị tham mưu hành chính này không phải mình sắp xếp. Tất cả tâm tư trong lòng, xem ra Lý Thiếu Phi vẫn là tín nhiệm người mà bản thân hắn một tay đề bạt. Nàng ta đang muốn đứng dậy cáo từ, bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Lần này tiến đến chính là Tần Thụ. Đại nhân, khẩu cung của nữ tham mưu kia cũng thẩm tra rồi. Tần Thụ hai tay giơ cao hồ sơ. Lão Bắc Thần vẫy tay một cái, làng khổng túm lấy mở ra xem. Lông mày dần dần giãn ra, biểu cảm trên mặt liền có chút sợ khóc sợ cười. Thì ra nữ tham mưu tên là Kiều Kiêu này, đây là khuê mật tốt của quần tiến đồ Tần Dược. Mà sở dĩ nàng độc chết Lâm Bắc Thần, không phải bị người ta sai khiến, cũng không phải là người của tổ chức sát thủ, lại là tự mình bày ra báo thù cho khuê mật của mình là Tần Nhược. Bằng hữu của thiếu nữ đọc sách, mặt có tàn nhang. Lâm Bắc Thần cười cười, đem hồ sơ lăng không đưa đến trước mặt Tử Vân. Tử Vân nhìn xong cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều khả năng, đã vì chuyện tổng bộ đặc pháp cục có sát thủ cùng gián điệp của thế lực cạnh tranh trà trộn mà kinh ngạc, muốn một lần đại thanh tẩy. Em mà biết nguyên nhân xét duyệt sau cùng lại bởi vì cái này. Sau khi thở dài một hơi, trong lòng của Tử Vân lại cảm thấy tiếc hận cho Kiều Kiêu. Một cô nương tốt biết bao nhiêu, tại sao lại lấy phương thức kịch liệt nhất, không lý trí nhất như vậy? Nàng có lòng muốn bảo vệ, nhưng cũng không thể đứng nữa rồi. Tội ám sát chủ quan không thể tha được. Người tâm ngoan thủ lạt giống như là Lý Thiếu Phi chắc hẳn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Kiều Kiêu. Dẫn người đến đây, Lâm Bắc Thần nói. Tần Thụ quay người bước ra ngoài. Lâm Bắc Thần bổ sung nói, khách khí một chút. Tần Thụ rời đi. Một lát sau, nữ tham mưu Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch bị mang đến văn phòng. Cậu tặc, người giết ta đi. Nữ hài tử tính tình rất cương liệt, ở trong phòng tra tấn cũng không ăn quá nhiều trái đắng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lập tức chửi ầm lên, tên ác ma nhà ngươi không chết yên lành được. Nữ hài tử tính tình rất cương liệt, ở trong phòng tra tấn cũng không ăn quá nhiều trái đắng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần lập tức chửi ầm lên, Tên ác ma nhà ngươi chết không yên lành đâu. Ngậm mồm vào. Tử Vân biến sắc mặt, cao giọng quát lớn. Nàng thật sự có lòng giơ tay viện thủ, nhưng mà Kiều Kiều vẫn nhục mạ Lý Thiêu Phi như thế. Đây là muốn đem một chút xíu hy vọng sinh tồn cuối cùng đều chôn vùi cả sao? Từ tỷ. Kiều Kiều nhìn về phía Tử Vân. Bên trong đôi mắt hạnh to tròn trắng đen rõ ràng của đứa thầm bục lướt qua một tia cảm kích, có chút cúi đầu xuống nói. Cảm ơn sự chiếu cố từ trước tới nay của tỷ. Xin lỗi đã khiến tỷ thất vọng rồi. Nhưng mà vừa nghĩ tới việc Tiểu Nhã nàng chết thảm như vậy, cả nhà đều bị tên ác ma này giết đi, ta liền... Tiểu Nhã chẳng những là bằng hữu tốt nhất của ta, còn là ân nhân cứu mạng của ta. Thù này ta không thể không báo. Cái đầu heo nhà ngươi. Tử Vân tức giận mắng to. Cho dù muốn báo thù cũng phải có kế hoạch chủ đáo chặt chẽ. Sao có thể dùng loại thủ đoạn thô thiển ngây thơ này? Lâm Bắc Thần ba chấm. Được lắm. Đây là ở trước mặt người bị hại là ta. Bắt đầu thảo luận về phương thức ám sát tầm đắc. Thật xin lỗi Tư Tỷ. Kiều Kiều bật cười rơi lệ, không ngừng nói xin lỗi. Đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Tiểu tham mưu yêu kiều da trắng mỹ mạo này, giống như là tiểu thiền ngà kiêu ngạo ngóc đầu lên cao cao nói. Vốn dĩ cho rằng đặc pháp cục xuất hiện một vị anh hùng chân chính. Ta cùng rất nhiều tỷ bội đều hy vọng có thể trở thành tham mưu của ngươi. Muốn tận mắt nhìn tân phó tổng cục đặc pháp cục chấn uy cục này. Trừng phạt những cái tên quyền quý làm xăng làm vậy kia. Ai mà biết, gì? Xem như kiểu kiêu ta mắt bị mù rồi. Suy nghĩ về thứ mà tưởng tượng một chút cũng không thấy ghét bỏ. Lý Thiêu Phi, cái tên ác ma khát máu nhà ngươi, người giết ta đi. Chuyện này không liên quan gì đến Từ Tỷ. Ai làm, người nấy chịu. Ây da, vẫn là rất có nghĩa khí đấy. Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Muốn chết đâu có dễ dàng như vậy. Ta có một vạn phương pháp để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tụ đoàn tra tấn của đặc pháp cục, người chắc hẳn đã nghe nói qua rồi. Một tiểu cô nương yêu kiều như ngươi rơi vào trong tay của những cao thủ tra tấn kia, có kết cuộc gì, người đã từng nghĩ tới chưa? Trên mặt của Kiều Kiều trong nháy mắt hiện lên một chút vẻ bối rối. Thủ đoạn tra tấn của đặc pháp cục danh xưng là đủ để cho sắt đá mở miệng nói chuyện. Thân là tham mưu hành chính giống như bình hoa, được bảo vệ rất tốt. Kiều Kiều thỉnh thoảng cũng sẽ đi ngang qua cổng phòng tra tấn một chút, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quả thực không giống như thứ mà nhân loại có thể phát ra. Đều sẽ bị dọa đến mức gặp ác mộng mỗi đêm. Tử Vân hít vào một hơi thật sâu, lại nói, Phó Tổng Cục, có thể cho ta một bộ mặt hay không? Được, đương nhiên là có thể chứ. Lâm Bắc Thần trực tiếp cướp lời đáp, Từ Tỷ Tỷ đã lên tiếng, vậy ta đương nhiên là phải nghe rồi. Được, ta đồng ý với ngươi, tiểu nha đầu này cứ giao cho Từ Tỷ Tỷ người dẫn đi đi. Hả? Tử Vân có chút bối rối, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Bản thân vừa rồi chẳng qua là muốn liếm mặt cầu xin tha thứ, có thể bán cái mặt mũi này, tranh giành một cách chết thống khoái mà lại có thể diện cho Kiều Kiều. Tử Vân mặc dù rất tự tin đối với sức ảnh hưởng của mình tại đặc pháp cục, nhưng lại không hề cảm thấy dưới cục diện như vậy, bản thân còn có thể giữ được mạng của Kiều Kiều. Không ngờ tới, Lý Thiêu Phi lại nể mặt mình tới như vậy sao? Tử Vân cũng có chút được sủng ái mà lo sợ. Kiều Kiều càng ngạc nhiên hơn, vốn cho rằng chắc chắn là phải chết, không ngờ rằng vậy mà lại quanh co. Thật sao? Tử Vân nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hà hà, Từ Tỷ Tỷ giúp ta bao nhiêu lần, trong lòng ta biết rõ. Lâm Bắc Thần rất là hào sảng nói. Tiểu Kiều chẳng qua là đùa với ta một chút thôi, đều đã qua rồi. Nếu đã là hiểu lầm, hóa giải là được rồi. Ta cũng không phải là người đúng lý, lại lấy lớn hiếp nhỏ. Lần tiếp theo đây, phân tích của Tử Vân đối với Lâm Bắc Thần lại có biến hóa mới. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, Từ Tỷ, Lý Thiêu Phi ta từ trước đến nay đều không bạc đãi bằng hữu của mình. Cái gọi là ân một giọt nước lấy suối tương báo. Bất kể người khác nhìn như thế nào, bất kể ta ở trong lòng ngươi là người như thế nào, mặt mũi của Từ Tỷ ngươi ta mãi mãi đều sẽ cho. Có bất cứ chuyện gì, người bất cứ lúc nào, cứ dặn dò ta là được rồi. Tử Vân rất nhanh đã từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng đứng lên cười nói, vậy thì đa tạ lãnh đạo, người ta dẫn đi nha, sau đó sẽ cho người một lời giải thích thỏa mãn. Nói xong ngay lập tức dẫn Kiều Kiều rời đi. Một dáng vẻ sợ Lâm Bắc Thần lại thay đổi chủ ý. Lâm Bắc Thần nằm trên cái dựa lớn, Nụ cười trên mặt để lộ ra tâm trạng của hắn coi như cũng không tệ. Cơ hội để Từ Vân nợ ân tình không có nhiều. Cứ như vậy, ý nghĩ muốn thành lập chiến bộ của mình đại khái có thể thực hiện được rồi. Từ Vân nhất định có qua có lại, đi tam đại cơ cấu quyền thế tranh giành ban thưởng ngay cho mình. Nữ nhân người có tay áo dài giỏi việc nhảy múa, sức ảnh hưởng cũng không chỉ là ở nội bộ đặc pháp cục đâu. Chuẩn bị xe, đi tới nhà của đại nghị trưởng Trần Lão Gia. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi ra ngoài, hắn muốn đi gặp thổ phỉ cam một chút. Về phần có muốn nghĩ cách đem thiên tài cải tạo đạo Trần Hoa xuất khẩu đến thiên giới tinh hệ hay không, còn phải quan sát thêm một chút. Kết quả mới đi đến cửa phòng làm việc, chỉ thấy tên chó săn trưởng ủy vội vàng chạy đến, vẻ mặt rất căng thẳng. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngay lập tức hành lễ nói: "Đại nhân, Hoa gia xảy ra chuyện rồi." "Ừ?" Trong lòng của Lâm Bắc Thần có dự cảm không hay, lại nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Nói đi." Hoa Vũ Kiếm gia chủ gặp phải thích khách trọng thương, hai đại trưởng lão Hoa Chính Thịnh và Hoa Dương bất hạnh lâm nạn. Trương Uy nói với vẻ mặt áy náy: "Tân là đệ nhất chó săn dưới trướng của Lâm Bắc Thần. Cục trưởng của đặc pháp cục khu Thái Kim hiện tại là Trương Uy, vẫn luôn đặc biệt chú ý và ưu đãi đối với Hoa gia trong khu quản hạch. Không ngờ rằng đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, dọa cho hắn sợ đến mức từ trên giường của tình nhân đứng dậy, kéo quần lên, liền ngay lập tức đi đến tìm Lâm Bắc Thần báo cáo. Này chính là đại sự rồi. Không nói đến việc Lâm Bắc Thần xuất thân là khách hành trưởng lão của Hoa gia, chỉ nói đến việc mấy vị đệ tử thiên tài của Hoa gia kia thành công bái nhập vào môn hạ của thủy tổ Độc Tế Đạo. Một khi biết được việc này, nếu là giận chó đánh mèo xuống, cái mông cục trưởng khu Thái Kim này của hắn còn không gặp nhiệt nóng, chỉ sợ là sắp thành ảo ảnh trong mơ rồi. Lâm Bắc Thần liền vỗ gáy một cái: "Còn mẹ nó, cứ mãi quan tâm đến Tiết Ngưng Nhi lại quên mất cái tên Hoa Vũ Kiếm này. Ta từ khi nào lại trở nên trọng sắc khinh bạn như vậy chứ? Nhất định không phải lỗi của ta, nhất định không phải lỗi của ta. Là bằng cái tên Hoa Vũ Kiếm này gần đây quá thèm muốn hưởng lạc, thật sự là quá không có cảm giác tồn tại, hoàn toàn không nhớ ra được trên thế giới còn có ba người này." "Thích khách bắt được chưa?" Lâm Bắc Thần hỏi. Trương Uy cúi đầu xuống nói: "Không, không có, đã chết hai người, một người chạy trốn đang lùng bắt." "Đứng dậy." Lâm Bắc Thần khiển trách nói: "Ngươi bây giờ đã là cục trưởng thành thục rồi, phải biết tự xử lý chuyện của mình, phải gánh vác mọi chuyện chứ. Không thể nào vừa xảy ra chuyện liền hồn phi phách tán tới tìm ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lập tức bố trí nhân thủ điều tra lùng bắt ngươi." "Vâng." Trương Uy vội đứng lên, trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Hắn nghe ra được lão đại ngoài mặt là đang răn dạy mình, trên thực tế là nói cho hắn biết mấy cái tên thiên tài chi nổ của Độc Tế Đạo kia không được dây dưa đến người của hắn, chỉ cần phá án là được. Hắn lập tức vội vã đi bố trí. "Chờ đã." Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ tới cái gì đó, gọi hắn lại nói: "Bốn người các ngươi gần đây cũng cẩn thận một chút, xuất hành mang theo nhiều người một chút, gần đây có thể sẽ có phiền phức đấy." "Ý của đại nhân là có người sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao?" Trương Uy với vẻ mặt chấn kinh theo bản năng lại nói: "Không thể nào, chúng ta dù sao cũng đã quan viên cấp cục trưởng của đặc pháp cục, ám sát chúng ta ư? Không lẽ bọn hắn điên rồi sao?" "Cẩn thận không gây ra sai lầm lớn." Lâm Bắc Thần quát: "Đây là mệnh lệnh đấy." "Vâng, tuân mệnh." Trương Uy vội vàng cung kính nói, sau đó vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Bắc Thần thầm nghĩ: "Ngay cả phó tổng cục như ta cũng bị ám sát, bốn tiểu cục trưởng các ngươi có cái gì không dám nắm bóp chứ?" Trên đường tiến về nhà của thổ phỉ ca, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm của mình, ý thức được chuyện gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong nháy mắt bộc phát ba đợt ám sát. Ngoại trừ Kiều Kiêu là ngoại lệ ra, thì những người khác rõ ràng đều đã có người bày kế nhắm vào mình mà tới. Mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng cũng đủ khiến cho người ta buồn nôn rồi. Lâm Bắc Thần tin rằng cuộc ám sát như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dừng lại. Loại ám sát chất lượng thấp này sẽ không mang đến sự uy hiếp cho mình. Nhưng nếu như không dứt, vậy thì quả thực là cực kỳ đáng ghét. Hơn nữa người bên cạnh mình đều sẽ gặp phải nguy hiểm đấy. Chỉ có đạo lý là ngàn ngày làm trộm, đâu có ngày nào phòng trộm chứ. Phải nghĩ cách giải quyết triệt để vấn đề gốc rễ. rất nhanh đã đi đến nhà của Thổ Phỉ Ca. Bởi vì có việc thông báo từ trước, cho nên Lâm Bắc Thần mới vừa đến liền được nhiệt tình mời vào trong trạch viện. Người đến rồi đó ư? Thổ Phỉ Ca vừa gặp mặt liền không chịu được mà đập bàn chỉ trích nó. Cho dù muốn lập công cũng không đến mức tâm ngoan thủ đặt như thế. Những người bị người giết kia đều là những chiến sĩ khẳng khái, thực sự trung thành với đế hoàng. Người dùng đầu của bọn hắn để tranh công, chẳng lẽ không có lương tâm sao? Lâm Bắc Thần cũng không tức giận, cười ha ha, bưng một ly trà lên nói: trước kia sao ta không biết lão Thổ Phỉ ngươi lại có một cái bầu nhiệt huyết như vậy chứ? Thổ Phỉ Ca hừ lạnh lại nói: ta mặc dù ở đế đô cũng vượt xén luồn cuối chút, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện người người oán trách như thế này. Ngươi còn nhớ tại sao ngươi lại đi đến đế đô không? Những việc mà ngươi làm bây giờ có khác gì hoang cổ tộc kia chứ? Dùng thủ đoạn tàn ác để mà hoàn thành những cái gọi là mục đích quang minh. Trong mắt của ta, bản chất của nó không hề khác gì với tàn ác cả. Lâm Bắc Thần vẫn không tức giận, chỉ là bật cười nhìn Thổ Phỉ Ca. Vào thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy bản thân ở đế đô thật ra cũng không cô độc. Ít nhất lão Thổ Phỉ này cũng là một loại người với mình. Nam nhân trung niên trước mắt này, hắn ngày càng tức giận chỉ trích chửi mắng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lại càng vui mừng. Bởi vì cái ý vị này, bản thân có thể càng tin tưởng Thổ Phỉ Ca nhiều hơn. Rất nhiều chuyện sau này có thể tiết lộ cho hắn biết. Thật ra có chuyện, ta nghĩ có lẽ là người biết. Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói: hay là ta dẫn ngươi đi gặp một số người. Gặp xong bọn hắn, nếu ngươi còn muốn mắng ta thì cứ việc. Sau thời gian một nén nhang, Thổ Phỉ Ca cả người đều bối rối. Không chết, đám người Tần Nhược, Lý Trần Duyên vậy mà đều không chết. Các cuồng tín đồ này cùng với người nhà của bọn họ đều sống rất khỏe mạnh. Bên trong cái gọi là không gian thí luyện đế hoàng thần thánh, ngày đêm chiến đấu cùng với sinh vật âm gian, điên cuồng ma luyện thực lực của mình. Cho tới bây giờ ngược lại là tinh thần sung mãn, trạng thái tuyệt hảo đấy. Cho nên những người bị ép giết trên pháp trường đặc pháp cục kia rốt cuộc là ai? Hơn 300 người. Hơn 300 cái đầu. Mỗi một cái đầu đều hoàn toàn nhất trí với các cuồng tín đồ cùng với người nhà của bọn họ. Cho dù có đi tìm người có dung mạo tương tự cũng không thể nào một lúc tìm được toàn bộ như thế. Cho nên nhất định là đã dùng bí thuật gì đó. Mà cái bí thuật này vậy mà lại có thể khiến người chết ngụy trang đến mức những người khác hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Đây quả thực là một tà thuật. Trong lòng của lão Thổ Phỉ, nỗi kinh sợ đối với Lâm Bắc Thần càng âm trầm hơn. Có lẽ anh chàng này thật sự là có thể lật đổ hoang cổ tộc chăng? Nói đi, hôm nay ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Thuộc Phỉ Ca trở mặt còn nhanh hơn lật sang sách. Ngay lập tức liền mặt mày tươi cười đối đãi, còn lớn tiếng tuyển nhận người hầu ngoài sảnh nói: người đâu, dâng trà, trà tốt nhất nha. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, vuột vuột mì tầm, ngồi xuống rồi kiêu ngạo nói: không phải là vẫn còn bởi vì lời chỉ trích lỗ mãng lúc trước mà xin lỗi đền tội với ta đấy chứ? Không lẽ niềm tin giữa chúng ta liền không chịu được một kích như thế sao? Thổ Phỉ Ca cười ha hả một tiếng lại nói: lợi nhuận thuần mỗi tháng thêm cho người một phần. Thổ Phỉ Ca quả nhiên là chính nghĩa lẫm liệt, biết ta, hiểu ta. Lâm Bắc Thần lập tức giơ ngón tay cái lại nói: hai người chúng ta quả nhiên là cộng tác tốt nhất hồng hoang vũ trụ này. Đi theo Thổ Phỉ Ca mà làm việc, có cơm có thịt ăn, người và ta mà liên thủ, định sẵn toàn bộ cái gì cũng có. Lại là chuyện quái quỷ gì vậy? Thổ Phỉ Ca cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Người hầu dâng trà lên, Thổ Phỉ Ca xua tay ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Các loại trận pháp liễm thức ngăn cách kết giới được mở ra. Bây giờ có thể nói rồi đấy, tới tìm ta là có chuyện gì? Thổ Phỉ Ca lại hỏi. Lâm Bắc Thần đem mưu đồ dự định của bản thân nói qua một lượt, lại nói: bây giờ ta thân ở cao vị của đặc pháp cục, tiềm lực vươn lên đã không còn nhiều nữa. Đặc pháp cục vốn là cơ quan đặc vụ tình báo do đế hoàng bệ hạ thiết lập, đáng lẽ ra là áp đảo trên các cơ quan đấu quyền thế khác. Đáng tiếc là bây giờ lại bị nội các, nghị viện cùng Huy Diệu Thành trở đi máy bay giấy. Tam đại cơ cấu cũng có cơ cấu tình báo của bản thân bọn hắn. Muốn trong thời gian ngắn đem Thẩm Phán Đình, Chấp Phát Đình và Ngự Lâm Quân ma diệt đi, đó là không thể nào rồi. Chuyện mà đặc pháp cục ta có thể làm chung quy là có hạn, cho nên muốn tiến thêm một bước cần phải đạt được quân đội. Cho nên bên trong tam đại cơ cấu quyền lực, ngươi chọn lựa Huy Diệu Thành. Thuộc vị ca trầm ngâm suy nghĩ nói, nói lý do của ngươi xem thử nào. Lâm Bắc Thần nói, có một vị vĩ nhân ngang hàng với đế hoàng thần thánh đã từng nói một câu danh ngôn chí lý, chúng sinh ra chính là quyền. Thuộc vị ca đối loại với nói nhảm này đã miễn dịch từ lâu, nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ nói, có thể sánh ngang với đế hoàng thần thánh bệ hạ ư? Người nói vị vĩ nhân này là ai? Lâm Bắc Thần nói, nói người cũng không biết đâu, là một nhân viên quản lý nhà sách thôi. Được rồi, không hỏi nữa. Thuộc vị ca trầm tư một lát lại nói, ta cảm thấy suy nghĩ của người rất đúng. Lại nói, nhưng muốn tiến vào thể chế của Huy Diệu Thành lại là điều không dễ dàng gì. Bên trong tam đại cơ cấu quyền thế, ngoài mặt nội các là khó tiến vào nhất. Thật ra Huy Diệu Thành mới thật sự là cơ cấu bài ngoại chân chính, thân là cơ cấu thống soái tối cao của phía quân đội đế quốc. Chỉ có người có bối cảnh quân nhân mới có tư cách tiến vào bên trong. Còn người lấy thân phận thương nhân và lập nghiệp lại tiến vào cơ cấu đặc quyền, còn đoạt lấy đầu người của Ngựa Lâm quân rồi. Chà chà, có thể nói công việc muôn vàn khó khăn. Nghe xong, Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, nếu việc không khó thì ta đã không tìm đại ca ngươi rồi, thay ta ngẫm biện pháp xem. Thổ Phi Ca hơi trầm tư, chỉ trong một con đường tắt nói, lời nói của Trần Gia ta đã từng có trọng lượng ở trong quân đội, nhưng nó là bậc cha chú huy hoàng ngày xưa. Bây giờ ta mặc dù một lần nữa đắc thế, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chỉ phối ý chí của các thống soái Huy Diệu. Ngược lại là Lý Gia, ở Huy Diệu Thành, nội tình thâm hậu, cho dù là bây giờ lưu lạc rồi, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu như có thể đạt được sự ủng hộ của Lý Gia, vậy thì bản thân người tiến vào Huy Diệu Thành, kế hoạch thành lập chiến bộ có lẽ có thể thực hiện được. Điểm đó ta cũng nghĩ đến rồi, Lâm Bắc Thần nói. Sức ảnh hưởng của Lý Gia đại bộ phận đều ở trên người lão tướng quân Lý Anh, ngay cả hoang cổ tộc cũng không dám trực tiếp xử quyết hắn. Cho nên muốn chân chính đạt được sự ủng hộ của phe phái Lý Gia, nhất định phải cứu lão tướng quân Lý Anh ra ngoài. Nghĩ cái cứu viện Lý lão tướng quân rất khó, Thuận Phi Ca nói. Người muốn giải cứu hắn rất nhiều, luận về địa vị, sức ảnh hưởng, người ngay cả mời vị trí đầu cũng không chen vào được. Bây giờ không có ai có thể đạt hiệu quả như ý nguyện, chuyện này không đơn giản đâu. Nghe vậy, Lâm Bắc Thần nói, nếu như có thể mời được sự tồn tại cấp thủy tổ mở miệng thì sao? Thổ Vi Ca liếc mắt nhìn hắn một cái lại nói, nếu như là một vị thủy tổ nào đó trong hoang cổ tộc mở miệng ra, vậy thì vấn đề đương nhiên là giải quyết dễ dàng rồi. Ý của ngươi là phải mời được thủy tổ Độc Tệ Đạo? Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Bây giờ Hoa Sa có hai vị ứng cử viên trở thành đệ tử đích truyền của thủy tổ Độc Tệ Đạo, được hắn rất coi trọng. Hai người này mở miệng xin, có lẽ có thể khiến cho thủy tổ Độc Tệ Đạo nói chuyện cho Lý Gia. Làm như thế rất nguy hiểm đấy, Thổ Vị Ca nói. Ngươi phải đặt định tốt mỗi một bước một. Một nước đi không cẩn thận thì cả bàn cờ đều thua. Có lẽ người sẽ có nguy hiểm bị bại lộ. Sự tồn tại cấp thủy tổ không phải là dễ tiếp xúc như vậy đâu. Ta biết, Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Nhưng vì thế cục bước kế tiếp, hắn nhất định phải thử một lần. Hai người lại bí mật bàn tán một phen, bù đắp cho nhau theo như là nhu cầu. Lợi nhuận buôn bán mà Lâm Bắc Thần thu được gần đây lại đem các loại trang bị quân sự mà thổ phí các thu thập được, tính cả các loại trang bị vật tư chiến lược như dược thảo, tiên thảo, thân quả mà bản thân hắn gần đây thông qua nông trường vui vẻ trộm được, đóng gói lại với nhau. Sau khi trở lại văn phòng đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần trực tiếp mở bí thuật hồi thanh ra, vượt qua vô số tinh hệ, đi thẳng đến bên ngoài thần điện thứ 9. Điện thoại thông báo cho Hàn Bất Phụ. Một lát sau, Hàn Bất Phụ xuất hiện. Thân là người duy nhất biết được chính xác Lâm Bắc Thần chưa chết, Hàn Bất Phụ nhìn thấy tên tai họa này xuất hiện vẫn rất là kích động, không nói câu nào, đi đến chính là một cái ôm gấu. Lâm Bắc Thần đem các loại vật tư đã chuẩn bị xong lấy ra rao cho. Sau khi luyện hóa lần nữa, lại phân phát sử dụng đi. Mặc dù biết Hàn Bất Phụ làm việc kín kẽ không kẽ hở, nhưng mà Lâm Bắc Thần không nhịn được lại một lần được căn dặn nói, tuyệt đối không thể để bị nắm được đằng chui, bị người ta liên hệ đến trên người của lão thổ phỉ đâu đấy. Hàn Bất Phụ nói, yên tâm đi huynh đệ, Bây giờ Bắc Thần quân đoàn của Thiên Dự tinh hệ thế cuộc tràn ngập nguy hiểm. Hàn Bất Phụ lo lắng hết lòng, sau khi tâm huyết mới giữ vững được mảnh trận địa, duy trì một cục diện bất bại. Mà ở trong đó cũng có công lao to lớn của anh hùng vô danh Lâm Bắc Thần. Sau khi bị đế quốc thần thánh triệt để phong tỏa quân sự, là Lâm Bắc Thần hết lần này đến lần khác vận chuyển vật tư quân sự tới, như là mưa đúng lúc, tránh cho quân đoàn khỏi tình cảnh hết đạn cạn lương. Sau nhận hoàn tất, lại là một phen mật nghị. Lâm Bắc Thần đem động tác của mình trong đế đô, toàn bộ chi tiết đều nói qua với Hàn Bất Phụ một lượt. Hy vọng vị hảo hữu kinh nghiệm phong phú này có thể lo liệu toàn diện, bổ sung cho kế hoạch tiếp theo. Ngươi chuẩn bị tiếp xúc với các thủy tổ ngay bây giờ sao? Hàn Bất Phụ tính toán một chút lại nói. Ngươi đi về phía đế đô, tính toán đầu rồi đấy cũng mất 8 tháng, có thể sớm hơn một chút hay không? Lâm Bắc Thần nói. Thiết lập nhân vật của ngươi quả thật là vẫn chưa hoàn toàn chế tạo đầy đủ. Nhưng nếu như lo trước lo sau, tiếp tục tiềm ẩn, chiến cuộc chỉ sợ sẽ vượt trượt xuống vực sâu. Một khi hoang cổ tộc đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong cuộc chiến tranh với Bắc Thần quân đoàn, chúng ta chỉ sợ là không kiên trì nổi nữa. Hàn Bất Phụ nói. Gây sự trong nội bộ, trước tiên lôi kéo tinh lực hoang cổ tộc, thật ra ngươi đã làm rất tốt. Nếu không phải ngươi mượn nhờ tay của đoàn cống phẩm lại lôi kéo tinh lực của thủy tổ hoang cổ tộc, chỉ sợ kết cục đã nát bét rồi. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, bại cục của chúng ta càng nhanh hơn. Thật ra thì hắn cũng không muốn để cho Lâm Bắc Thần mạo hiểm một chút nào. Hết tập 327.